hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, vẫn là thiếu cái đinh, chương 294, vẫn là thiếu cái đinh, xác thật không bình thường, Nghiêm Thanh Văn trầm khuôn mặt sắc nói. Nó công kích Tô Mạn thời điểm không có ngẩng đầu, giống như căn bản không cần đôi mắt, là có thể biết chúng ta những người này phương vị, liền nó cặp kia mắt nhỏ. Không có khả năng vì nó cung cấp 360 độ vô góc chết tầm nhìn, Bạch Vi sắc mặt không vui. Âm thanh lạnh lùng nói, giám sát quan nhất định lại lộ cái gì tin tức. Thẩm Mặc nhìn về phía thang lầu phương hướng. Đàm Tiếu cùng Tô Mạn đều bị trọng thương, bị đinh nha quái cắn quá địa phương máu tươi đầm đìa. Thảm không nỡ nhìn, trước cứu người đi, tuy rằng chỉ là một phút bạo tẩu, thương thế lại rất nặng. Đinh sắt xuyên thấu miệng vết thương huyết nhục mơ hồ, liền bên trong xương cốt cũng bị đinh xuyên. Chẳng sợ Thẩm Mặc đối miệng vết thương sử dụng bùn, hiệu quả vẫn cứ hữu hạn. Tô Mạn tay phải cơ hồ đoạn rớt, Đàm Tiếu vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Chúng ta chịu đựng không nổi 3 phút bạo tẩu, Nghiêm Thanh Văn trầm giọng nói. Đinh nha quái hình thể tuy rằng không phải lớn nhất, nhưng vô luận là tốc độ, lực lượng, hoặc là đối mục tiêu phương vị tinh chuẩn phán đoán, đều phải so trước hai vị khách nhân đáng sợ đến nhiều. 1 phút cũng đã tạo thành 2 vị trọng thương, 3 phút nói nên làm cái gì bây giờ? Trên lầu Thừa lão sư, Phan Tiểu Tân, Chu Su, lại như thế nào trốn cũng vô dụng. Bạch Vi tuy rằng có con thỏ, điện giật chỉ sợ cũng khó có thể phát huy tác dụng. Mà bọn họ những người này, đối mặt toàn thân ngạnh như kim loại quái vật, căn bản vô kế khả thi. Còn có những cái đó hạt châu, bình thường công kích có thể kéo dài 2-3 giây, bạo lôi hiệu quả có thể kéo dài đến 7-8 giây. Ở 1 phút bạo tẩu xác thật dùng được, chính là nếu bạo tẩu thời gian là 3 phút, chỉ dựa vào này kéo dài được đến vài giây, lại có thể có ích lợi gì? Bọn họ tình cảnh, lâm vào cục diện bế tắc, trừ phi, tìm được dư lại cái đinh, tiếp tục tìm xem đi, Thẩm Mặc nói. 36 đến 38 viên cái đinh, chỉ có thể so cái này số nhiều, không thể so cái này số thiếu, Lý Lý đứng dậy nói. Chúng ta lại kiểm tra một lần, nhìn xem còn có hay không có thể dỡ xuống tới cái đinh. Hơn 30 viên không phải số lượng nhỏ, nhất định có chỗ nào bị chúng ta rơi rớt. Thừa lão sư cùng Phan Tiểu Tân cũng đi theo gật đầu. Ta đi phòng bếp tìm xem mơ siêu, ta đi gác mái. Đại gia tư tán mở ra, từng người đi tìm cái đinh. 2 giờ sau, bọn họ một lần nữa tụ ở phòng khách, cho nhau lắc lắc đầu. Một viên cái đinh cũng không tìm được, này không kỳ quái, sớm tại quyết định tỉnh khách nhân tiến vào trước kia, bọn họ cũng đã đem này đống nhà ở quét sạch vài lần. Vậy ở chỗ này mấy ngày thời gian, bọn họ đối thú bông phòng mỗi cái góc đều dị thường quen thuộc. Trong phòng chỉ cần là có thể hủy đi tới cái đinh, đều bị bọn họ hủy đi, cơ hồ không có bất luận cái gì để sót. Lại tìm một lần, kết quả tự nhiên vẫn là nguyên dạng. Đại gia Trầm Mặc ngồi ở trong phòng, đinh nha quái còn ở bên ngoài, thường thường dán trên mặt đất ma ma nó nha. Sàn sạt xa tiếng vang, thanh âm này làm người nôn nóng. Lý Lý ngồi không yên, đứng lên đi tới đi lui, giảm bớt bực bội tâm tình. Tô Mạn Huyền bị thương tay ngồi ở sofa, so bất luận cái gì thời điểm đều trầm mặc. Bạch Vi cũng phiền lòng, mắt lé liếc về phía 8 đấu trên tủ thủy tinh cầu. Nói, bằng không chúng ta, lời nói còn chưa nói xong, cầu tự hồ đoán trước đến nàng muốn nói. Đột nhiên ra tiếng, uy, đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. Công kích giám sát quan là trọng đại vi phạm quy định hành vi. Phan Tiểu Tân nhìn cầu, lại nhìn về phía Bạch Vi, nhỏ giọng nói, Vi Vi tỷ. Hộp nhạc không thể hủy đi, Bạch Vi nghĩ, chính là hảo kỳ quái. Nơi này xuất hiện một cái hộp nhạc, căn bản một chút dùng cũng không có. Trừ bỏ sẽ niệm kia đầu đồng dao, kỳ thật đồng dao cũng không cần thiết dùng hộp nhạc hình thức niệm xuất hiện đi. Hoàn toàn có thể làm quy tắc trò chơi từ giám sát quan tuyên bố. phía trước nói cái gì là vì nghi thức cảm. Nàng nói chuyện, không cấm nhíu mày nhìn về phía thủy tinh cầu. Thật sự chỉ là vì nghi thức cảm sao? Chẳng lẽ không phải vì lầm đạo chúng ta? Làm chúng ta chắc hẳn phải vậy cho rằng thủy tinh cầu cùng hộp nhạc là nhất thể. Không được, thật sự làm bất động. Ngày mai lại viết, tấu chương xong, hết chương.